Tiên ma đồng tu, chương 2306, Ngọc Linh Lung phân tích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ lúc Tà Thu tỉnh lại hai ngày này, tâm tình một mực rất áp lực. Lý Vấn Đạo nhìn qua nàng mấy lần, cũng đều bị ngăn cách ngoài cửa. Hôm nay chứng kiến Ngọc Linh Lung hài tử, Tả Thu tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngọc Linh Lung biết rõ Tả Thu thương thế chưa lành, thân thể còn rất yếu yếu, liền ôm lấy nhi tử bảo bối, đem Tả Thu mời đến trong nhà gỗ. Ngọc Linh Lung phòng gần nhất biến hóa có chút lớn, bày đặt rất nhiều hài nhi món đồ chơi, may đầu hổ, hầu tử, bé thỏ con, còn có lung lay cổ. Theo trên xà nhà còn thõng xuống hơn 10 cây dây nhỏ. Dây nhỏ thượng rơi các loại nhan sắc thiên chỉ hạc cùng trúc tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh, Tả Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong phòng bố trí. Nàng thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn nửa năm, Ngọc Linh Lung cải biến sẽ lớn như vậy. Theo một cái làm nhiều việc ác hợp hoan phái yêu nữ, quay người biến thành một cái ôn lương hiền thục phụ nữ đàng hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại chuyển biến này là tốt, thế nhưng Tả Thu lại cảm giác cực độ không thói quen. Nàng cảm thấy Ngọc Linh Lung biến hóa quá lớn, thực sự không phải là chuyện gì tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung đem nhi tử đặt lên giường, vội vàng cho Tả Thu nấu nước ngâm vào nước trà. Tả Thu cũng không nói cái gì, an vị tại mép giường chỗ đùa hài nhi. Hài nhi tựa hồ rất ưa thích Tả Thu, nháy mắt to hạt châu nhìn xem Tả Thu, thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến bọn hắn chơi vui vẻ, Ngọc Linh Lung nói, Tả cô nương, nhìn ra được ngươi cũng là một cái ưa thích hài tử người, sao không mình cũng sinh một cái. Tả Thu sắc mặt như trước có chút tái nhợt, nàng khẽ lắc đầu nói, ta cũng không ngươi tốt như vậy phúc khí, ta ngược lại là muốn, thế nhưng ai cùng ta sinh đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung hé miệng cười cười, đều muốn nói Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng nghĩ lại, lại đem lời nói nuốt trở về. Trước kia Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông khá lịch sử, từ khi giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên sự kiện về sau, cái này hai phái quả thực thế như nước lửa. Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ lại không khả năng tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cho Tả Thu ngâm vào nước một ly trà lại, đưa tới. Tả Thu nói, cám ơn. Ngọc Linh Lung nói, cám ơn cái gì a hát. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta cũng có chút chiếu cố. Mấy ngày hôm trước nghe nói ngươi trúng độc, ta nghĩ nhìn ngươi, đối với ngươi thân phận lại so sánh đặc thù. Các ngươi chính đạo kiêng kỵ nhất đúng là điểm này. Vì ngăn ngừa cho ngươi gây phiền toái, liền chưa từng có đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến trúng độc một chuyện, Tả Thu sắc mặt lập tức biến thành có chút khó coi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngọc Linh Lung cánh cửa sổ đều cho che đậy, thần thức tản ra, xác định không có ai tại trèo tường cây nghe lén. Lúc này mới nói, Tả cô nương, thân thế của ngươi ta là biết rõ đấy, có mấy lời ta nhất định phải cùng ngươi nói. Huyền Thiên Tông là ngươi thụ nghiệp môn phái, bất luận làm cái gì, chuyện sai chuyện xấu, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng là Trường Không tiền bối con gái. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là Trường Không huyết. Nếu như Huyền Thiên Tông đã không có ngươi một chỗ cắm rủi, Thánh giáo đại môn vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là người khác nói lên việc này, Tả Thu nhất định sẽ trở mặt. Dù sao mấy ngàn năm qua, chính ma đối lập, ân oán sâu đậm. Bất quá giờ phút này Ngọc Linh Lung nhắc tới việc này, Tả Thu ngược lại là không có gì quá kích phản ứng. Nàng nhẹ nhàng nói, Trường không chỉ sợ đã quên mẹ con chúng ta hai người đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung lắc đầu, nói, ngươi sai rồi. Tả Thu nói, cái gì? Ngọc Linh Lung nói, ngươi đang ở chính đạo. Chúng ta thánh giáo nội bộ rất nhiều chuyện tình ngươi không biết. Hiện tại thánh giáo bên trong nhìn như hòa hợp êm thấm. Kỳ thật bên trong mạch nước ngầm không thể so với chính đạo tiểu nhiều ít a hát. Trong khoảng thời gian này, ta có một sự kiện vẫn muốn không rõ. Dựa theo thánh giáo hơn 4.000 năm đến truyền thống, Tả Hữu nhị sứ người nối nghiệp là đồng thời định ra đến, mà lại tư chất cùng đạo hạnh tương đối, lẫn nhau kiềm chế, hình thành cân đối, để tránh có một phương kiêu ngạo. Tả trường sứ Hoàng Phủ bệnh nặng, hôm nay chỉ có thể dùng huyền hỏa chi tinh kéo dài tánh mạng. Mấy tháng trước, Hoàng Phủ người nối nghiệp định ra đến, chính là Thiên Vấn. Thế nhưng trường không hữu trường sứ người nối nghiệp, một mực không có định ra đến. Vì thế thánh giáo bên trong, nhân tâm bất ổn, đều đối hữu trường sứ bảo tọa đỏ mắt không thôi. Hiện tại trường không áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lực lớn vô cùng a hát. Tả Thu thản nhiên nói, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ta không có đoán sai, trường không tiền bối trong lòng là ý định đem cái này vị trí lưu cho nữ nhi của hắn. Tả Thu biểu lộ hơi hơi cương, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng. Ngọc Linh Lung nói, như thế nào không có khả năng a hát? Ta mới vừa nói, các thời kỳ Tả Hữu nhị sứ tu vi tư chất đều không sai biệt lắm, sẽ hình thành một cái cân đối cục diện. Thiên Vấn cái này mười mấy năm qua đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, ngay cả ta đều chưa hẳn là của nàng đối thủ, đều muốn tại thánh giáo tán tu bên trong tìm ra một cái cùng Thiên Vấn thực lực tương đương người trẻ tuổi, hầu như không thể nào. Tả Hữu nhị sứ vừa lui, ngũ hành kỳ năm vị trưởng kỳ sứ cũng sẽ lập tức do người trẻ tuổi nhận ca, đây là vì để tránh cho ngũ hành kỳ mất quyền lực Tả Hữu nhị sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền lực, hiện tại ngũ hành kỳ trong phát triển liền như vậy mấy người. Tần thị huynh đệ, tâm ý tương thông, là cái cân không rời đà a hát. Bọn hắn muốn tiếp quản chính là huyền hòa kỳ. Lý Tiên Nguyệt muốn tiếp quản thiên thủy kỳ. Lý Trần Phong muốn tiếp quản hậu thổ kỳ. Hầu Yến Thanh muốn tiếp quản duệ kim kỳ. Thành Mộc Kỳ tương lai trưởng kỳ sứ người chọn lựa, không phải Khinh Lệ Ti, chính là Phong Tù Kỳ chủ nhập thất tiểu đệ tử Đào Nhi cô nương. Tại ngũ hành kỳ hoặc là thánh giáo tán tu bên trong, rất khó sẽ tìm đến một vị có thể cùng Thiên Vấn cô nương sánh vai cùng người trẻ tuổi. Trường không tiền bối sở dĩ tại cường chống đỡ, ta càng nghĩ, duy nhất khả năng chính là đang đợi ngươi. Ngươi là Xích Tiêu Thần Kiếm chủ nhân, từ nhỏ là do Vô Lượng Tử lão tiền bối tự mình dạy dỗ. Chỉ có ngươi có thể kiềm chế ở Thiên Vấn cô nương. Nếu như ngươi không tin, ta có thể bí mật liên lạc trường không tiền bối, hỏi một chút tâm tư của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu mặt tái nhợt, gò má thay đổi trong nháy mắt. Từ khi tại Ngọc Giản Tàng Động trong Diệp Tiểu Xuyên phát hiện phía sau lưng của nàng trên có văn tự. Cởi bỏ nàng thân thế chi mê. Đối với nàng trùng kích quá lớn. Cho tới khi sơ tại Ngọc Giản tàng động trong. Liền bệnh nặng một hồi. Bệnh nặng về sau. Nàng rất ít tại suy nghĩ thân thế của mình. Bất quá dù sao máu mù tình thâm. Nửa đêm tỉnh mộng thời điểm. Trong đầu tổng hội xuất hiện trường không danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngọc Linh Lung tuyệt đối sẽ không cầm việc này bắn tên không đích. Nhất định là trong lòng nghĩ sâu tính kỹ qua phía sau mới đúng nàng nói những thứ này ma giáo bí ẩn. Chẳng lẽ trường không thật sự chưa nhớ còn có ta nữ nhi này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tả Thu trong lòng âm thầm tự nói. Nhưng lập tức lắc đầu. Nói. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập. Ta không thể phản bội chính đạo. Càng không thể phản bội tông môn. Cho dù trường không có quên sự hiện hữu của ta. Ta cũng không có thể cùng hắn phụ nữ quen biết nhau. Linh Lung cô nương. Việc này về sau không cần nhắc lại. Ngọc Linh Lung nói. Đến lúc này. Chính đạo cùng ma giáo. Đối với ngươi mà nói còn trọng yếu như vậy sao? Cái gì là chính? Cái gì lại là tà đâu này? Ngươi là vô lượng tử lão tiền bối một tay nuôi dưỡng lớn lên. Chẳng lẽ dùng vô lượng tử lão tiền bối trí tuệ? Dạy ngươi là đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là chính tà chi phân. Môn phái có khác ư cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tả Thu không phản bác được. Nàng thái sư phụ. Chưa bao giờ dạy bảo nàng chính ta có khác. Thậm chí tại vũ hóa đi về cõi tiên lúc trước. Còn dặn dò chính mình. Tại tu vi không đủ để tự bảo vệ mình lúc trước. Không muốn lại về Huyền Thiên Tông. Bởi vậy có thể thấy được. Vô lượng tử chỉ sợ là hy vọng nàng rời xa Huyền Thiên Tông cái này phiến nơi thị phi. Đi tìm nàng cha đẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người đăng. Trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.